Hồng Liên Bảo Giám, chương 2089, phòng ấn, 4, góc truyện audio.com. Hán Anh nói là mấu chốt, Tô Kính thật sự không dám chế tạo quá nhiều hàng tinh chiến hạm, nuôi sống số chiến hạm này cần quá nhiều tài nguyên. Tiêu hao lớn nhất chính là giữ gìn, hàng tinh chiến hạm không phải hàng tinh, nó đốt như thế nên phải thay đổi rất nhiều linh kiện, mỗi linh kiện đều thuộc về tiên khí. Giao nữ tiên ta gặp lúc ban đầu ra đây, ta từ nay về sau không đối địch với ngươi. Hán Anh thấy Tô Kính do dự nên mở miệng uy hiếp. Tô Kính cười, muốn Tô Mộ, không thể nào, Hán Anh nói những lời này nhất định song phương không có khả năng hòa hoãn. Hán Anh cười to, nói, ngươi xem ta có bao nhiêu thành ý, không nên tức giận, không biết lúc nào Tô Mộ xuất hiện trong giới vực. Sao ngươi tới đây, Tô Kính kinh ngạc, đã nói 3.000 năm, đại phạm yêu thần đan tuyệt đối sẽ không rút ngắn quá trình luyện chế, hơn nữa vị lai Phật quốc cũng không phải 2.000 năm có thể hoàn thành. Không có gì, đổi mạch suy nghĩ là có thể ta mi hời giải quyết vị lai Phật quốc không cần bế quan. Tô Mộ nói xong ném cho Tô Kính một viên đan dược này có yêu vân thần bí lưu động, hoàn toàn không có chút lực lượng tiết ra ngoài, nhìn nó giống như trạng thái trường đao Hán Anh cầm trong tay lúc trước. Cái gì đây, Tô Kính lúc này nhìn viên đan dược và hỏi thăm, Thái Sơ đan liên, trong đó không có chút pháp tắc Phật môn nào cả, trong Thái Sơ có được bất diệt yêu thân. Ta luyện chế 3.000 viên, dùng 2.400 viên phong ấn vị lai Phật quốc làm cho thời gian bên trong cứng lại. Phật tổ có tài năng lớn hơn nữa cũng không thể cầm trở về. Ngươi lại có kỳ ngộ, Tô Kính ngạc nhiên, vận khí của nàng còn tốt hơn mình quá nhiều. Chưa tính là gì, trong Phật Đà tàn thân ta luyện ra cốt tủy. Sau đó ta nghĩ đến trùng tộc lại bồi dưỡng cốt tủy này và đặt trong hỗn độn thần hỏa chuyển hóa nó thành Thái Sơ yêu vật, kết quả có được Thái Sơ đan liên. Thứ này sinh sinh bất diệt, cho dù không ở trong hoàn cảnh Thái Sơ cũng khôn biến mất. Ngươi nghĩ tới đài sen của Phật tổ đi. Đài sen Pa tổ là Phật khí buồn nôn nhất, phẩm chất đủ cao, thuộc tính phòng ngự ngay cả tiên đế cũng nghiến răng nghiến lợi. Phật tùy không có thuộc tính của Phật có thể không ngừng sinh trường. Thứ này sau khi Phật Đà viên tịch bình thường nó không còn chút nào. Chỉ có trong truyền thuyết xuất hiện tiên đế bắt Phật Đà sau đó luyện sống lấy Phật tùy. Đó chỉ là truyền thuyết, bao nhiêu cũng có thành phần hư cấu, nếu thật có vấn đề này, tiên đế năm đó chế tạo tiên khí nhất định sẽ còn sót lại, hơn nữa uy danh hiển hách. Giết chết Phật Đà không phải việc khó, khó là làm Phật Đà muốn chết không xong. Trừ các loại truyền thuyết, đạo môn không có ví dụ sống sờ sờ chứng minh, đạo môn tiên nhân bắt sống Phật Đà tùy ý bài bố. Phật muốn viên tịch tuyệt đối có thể tự tiêu diệt mình, không ai có thể ngăn cản được. Phật Đà chết đi có thể luyện hóa Phật tùy là chuyện không thể tưởng tượng được. Đúng, Phật Đà này lại dung hợp với thế giới A-Hát. Bỗng nhiên Tô Kính cười ra tiếng, Phật Đà không thể chết, thế giới kia không hủy diệt, đây mới là mấu chốt cốt tủy Phật Đà có thể lưu lại. Nhanh giải quyết ra hỏa buồn nôn này đi, chúng ta cũng nên quay lại thu hồi thế giới kia, nó có tác dụng lớn với ta. Hai mắt Tô Mộ tỏa sáng, Tô Mộ chúng ta không phải vô địch chân chính, cho dù ngươi có Thái Sơ đan liên cũng như thế. Hiện tại cảnh giới của góc truyện audio.com. Người thúc hóa đan liên có thể xuất hiện yêu thần đẳng cấp gì? Một bộ phận đại la, một bộ phận kim tiên, đại la đều bị ngươi ném vào vị lai Phật quốc sao? Còn hơn 10 tên, không có yêu thần cảnh giới vô thượng trở về vũ trụ kia không thể quét ngang, vạn nhất chủ thần xuất hiện chúng ta chết chắc. Chuyện này không nên thảo luận lúc trước, trước giết chết gia hỏa này đã. Ánh mắt Tô Mộ nhìn chằm chằm vào biển lửa, nàng là người duy nhất có thể giết gia hỏa kia. Hán Anh tiến vào tiểu thế giới do hắn tự luyện chế nên vô cùng ổn định. Không thể giết hắn sao? Tô Kính cười khổ, nói. 2.000 năm qua đi thực lực của hắn không có lùi bước. Lực lượng giới vực của hắn làm chúng ta không thể liên thủ vây công, nhân thủ nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể vây khốn hắn mà không thể làm gì. Thập lang bị hắn bắt đúng không? Đúng, ta cũng phong ấn hắn lại, hắc hắc. Tô Mộ nói xong liền đi vào biển lửa, đám người Tô Kính khẩn trương nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, rất nhiều vô thượng kim tiên còn không có phát hiện, mọi người ở góc độ khác nhau nên chỉ có thể thấy bóng lưng của nàng. Tô Mộ đi tới biên giới tiểu thế giới của Hán Anh, sau đó vươn tay vuốt một cái, tiểu thế giới nhìn từ bên ngoài chính là hồ lô tinh xảo, kết cấu của nó giống như tinh bích. Thực lực bản thân Hán Anh cường đại, có thể đạt tới cảnh giới này cũng dễ hiểu, làm cho Tô Mộ ngạc nhiên là pháp tắc trong tinh bích không ngừng biến hóa, nó giống như nước sữa giao hòa với giới vực chung quanh. Đám người Tô Kính không có kỹ thuật như vậy, nếu như có thể tiêu diệt Hán Anh thu hoạch còn lớn hơn tưởng tượng. Chính mình không thể nắm lấy vị lai Phật quốc, long xà bát cảnh hồ của ca ca sẽ không thể hoàn thiện thêm một bước. Nếu Tô Kính thành vạn tiên chi vương, có thể chính diện đối chiến với Hán Anh, thế cục khẳng định sẽ khác. Ý niệm xuất hiện trong lòng, mặt ngoài tiểu thế giới hồ lô cũng đã yêu hóa. Lập tức một viên xá lợi đem thôn phệ tiểu thế giới vào trong. Phật Đà xá lợi luyện chế để phong ấn, trực tiếp giam cầm hắn anh vào trong, cảnh ngộ của hắn hiện tại giống như khuyển thập lang, chỉ cần hắn nếm thử phá hư kết cấu của phong ấn và giết ra ngoài, khi đó sẽ đối mặt với một kích long giác của Tô Mộ. Một kích đủ chí mạng, hắn anh cũng phát hiện điểm ấy, trong nội tâm lạnh như băng. Tô Mộ ở bên ngoài đang cầm long giác, hắn khoa tay múa chân trong phong ấn. Hắn anh đã biết rõ long giác lợi hại, nếu như bị trúng mục tiêu, lần này hắn sẽ vẫn lạc. Trong tình huống bình thường long giác của đối phương không có khả năng đánh lên người mình, chính mình cũng không phải người đá. Thế nhưng lúc đột phá phong ấn, vào lúc phá thứ này động tác của hắn sẽ chậm tới tận cùng. Lần này trốn không thoát, sẽ chết. Hắn anh áp chế hành động lao ra, kết quả Tô Mộ trực tiếp ném xá lợi vào trong hỗn độn thần hỏa. Nội tâm hắn anh càng lạnh, hắn biết hỗn độn thần hỏa chính mình lao ra cũng nằm ở trong hỗn độn thần hỏa, vị trí của hắn đối diện với Thiên Chu thần nhãn, khi đó long giác sẽ tới ngay lập tức. Cách chương.